Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 14. Chương 14. Ta mẹ nó ăn chết ngươi. Hai càng. Thông tin cá nhân. Sở Phàm ở trong lòng mặc niệm. Ngay tại tạo ra thông tin cá nhân, tạo ra thành công. Túc chủ: Sở Phàm. Biến dị bộ vị: dạ dày. Biến dị đẳng cấp: LV2. Thu hoạch được năng lực: miệng đầy thơm ngát. Lúc nói chuyện mồm miệng mùi thơm ngát. Đối với người khác phái hấp dẫn cộng 10. Thân thể mùi thơm ngát. Xuất mồ hôi mang theo mùi thơm ngát. Đối với người khác phái hấp dẫn cộng 10. Điểm năng lượng 300. Ghi chú: lần sau thăng cấp cần 500 điểm năng lượng. Điểm năng lượng chú thích: mỗi ăn một bữa, lại tại ăn no tình huống dưới, gia tăng 50 điểm năng lượng giá trị. 300 điểm sao? Hai ngày này đang dùng cơm bên trên. Sở Phàm vẫn là rất hài lòng. Điểm tâm tại khách sạn ăn. Cơm tối cùng Diệp Tình Ca cùng một chỗ ăn. Cơm trưa cùng Vương Tử cùng một chỗ ăn. Một ngày 3 bữa, dừng lại không ít. Mỗi lần đều có thể ăn rất đạt tiêu chuẩn. Không tệ, lại đến 4 lần. Chính mình dạ dày liền có thể lần nữa thăng cấp. Sở Phàm rất chờ mong thăng cấp về sau. Hệ thống có thể mang đến cho mình dạng gì năng lực? Phòng y tế. Sở Phàm hiện tại không có việc gì liền đến. Vì sao? Đãi ngộ tốt. Tại cái này có thể uống đại hồng bào. Tại cái này còn có rảnh rỗi điều thổi. Trọng yếu nhất chính là Vương Tử kỹ thuật quá tốt rồi. Cùng Diệp Tình Ca kia sinh sơ sống so sánh, Vương Tử đơn giản có thể muốn Sở Phàm mạng nhỏ. Bất quá cũng chỉ là cắn. Tiến một bước hoạt động nhưng không có. Vương Tử đều mời Sở Phàm nhiều lần, nhưng đều bị Sở Phàm dùng các loại lý do cho từ chối đi. Trên thực tế hắn cũng nghĩ đi, nhưng đúng là không có cơ hội a. Mỗi lúc trời tối Sở Phàm đều muốn cùng Diệp Tình Ca hai người đi khách sạn. Từ đâu tới cơ hội? Mà vì cái gì tại phòng y tế chỉ có cắn? Thuận tiện, mau lẹ, kéo ra khóa kéo liền có thể bắt đầu. Kéo lên khóa kéo liền có thể kết thúc. Người tới còn không sợ. Ếch, cái quỷ gì? Làm sao có loại quảng cáo từ cảm giác? Giữa trưa đầu, Sở Phàm cùng Vương Tử sóng vai đi ăn cơm. Vẫn là mùi vị quen thuộc phối phương. Hắn tiếp tục cuồng ăn, mà xung quanh các bạn học đã sớm tập mãi thành thói quen. Lúc này, một cái lớn người cao đi tới. Hắn đến, dẫn tới rất nhiều người ghé mắt. Con hàng này đến có 1m90 mấy a. Lại thêm một thân phiêu, làm gì cũng phải hơn 300 cân đi lên. Thỏa thỏa trọng lượng cấp nhân vật. Người chính là bọn hắn nói cái kia đại vị vương. Vị bạn học này hỏi. Sở Phàm nói, người vị kia, sát vách trường học Vương Hải Thiên, danh xưng ăn lượt thiên hạ vô địch thủ. Nghe nói trường học các ngươi ra cái đại vị vương, đặc địa tới khiêu chiến ngươi. Vương Hải Thiên nói nghiêm túc, cái gì, ngươi muốn khiêu chiến ta? Hay ta tại cái này ấp úng so với ai khác có thể ăn? Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Sở Phàm không thèm để ý hắn. Tự mình ăn chính mình. Ha ha ha. Vương Hải Thiên đột nhiên cười ha hả. Cái gì đại vị vương. Đều không dám tiếp nhận khiêu chiến của ta. Gây sự. Sở Phàm còn không có báo nổi. Bạn học chung quanh nhịn không được. Sở Phàm đáp ứng hắn. Chúng ta đều duy trì ngươi. Là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Một cái bên ngoài trường. Cũng dám đến trường học của chúng ta cuồng. Làm hắn, a không đúng, ăn chết hắn. Sở Phàm ngoạc kép, cầm bụi cỏ. Cái gì gọi là ăn chết hắn? Đây là cái gì tươi mới từ ngữ? Muốn so với các ngươi so với trước, lương thực là vất vả làm tới, cũng không phải dùng để tranh tài chơi. Sở Phàm thản nhiên nói. Đám người khẽ giật mình. Ếch, không phải liền là tranh tài sao? Làm sao lên cao đến cao như vậy độ cao rồi. Nhưng Sở Phàm nói không sai. Hạt hạt đều vất vả mà. nếu như ngươi thắng ta, học kỳ này ngươi ba bữa cơm ta toàn bao. Vương Hải Thiên lớn tiếng nói, Sở Phàm khẽ giật mình, sau đó vỗ bàn một cái, đem người chung quanh đều cho giật nảy mình. Một lời đã định, đám người, ngoặc kép, lương thực là vất vả làm tới, không phải dùng để tranh tài chơi. Hạt hạt đều vất vả. Vậy ngươi đáp ứng làm gì? Độ cao của ngươi đâu? Ta mẹ nó, náo loạn nửa ngày ngươi không chịu đáp ứng, là bởi vì không có tặng thưởng à? Sở Phàm, chú ý một chút, Vương Tử nhắc nhở, không có việc gì, lượng cơm ăn của ta ngươi còn không biết sao? Sở Phàm tự tin nói, ta là sợ ngươi đem cái kia ngốc đại cá ăn xảy ra chuyện. Vương Tử im lặng nói, Sở Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quy tắc tranh tài rất đơn giản, ai ăn nhiều người nào thắng, nhưng ăn cái gì là muốn có quy định. Đầu tiên, mỗi người 10 phần cơm hộp, 10 cái hamburger, 20 cái cuộn thịt gà, 10 chén canh, ai có thể ăn xong người nào thắng. Đương nhiên, cũng phải có cái nhanh chậm phân chia, tự nhiên ai ăn nhanh thắng. Nếu như đều ăn không hết, vậy liền ai ăn nhiều người nào thắng. Bắt đầu, Vương Hải Thiên nắm lên hamburger liền dồn vào trong miệng, mở miệng một tiếng, nhìn đều dọa người, mà Sở Phàm thì là chậm rãi khiêm tốn ăn, không nhanh nhưng cũng không chậm. Sốt ruột, không tồn tại, Vương Hải Thiên ăn xong sao? Đáp án là không thể, nhưng bạn học chung quanh nhóm không biết à. Bọn hắn gặp Sở Phàm ăn chậm, đều coi là Sở Phàm vừa rồi nếm qua, trong dạ dày đã chứa không nổi. Sở Phàm cố lên, ăn chết hắn, đúng, ăn chết hắn, ăn chết hắn, ăn chết hắn, ăn chết hắn. Khẩu hiệu đã thống nhất lại chỉnh tề. Chừng 10 phút đồng hồ sau, Vương Hải Thiên ăn sạch hamburger, cuộn thịt gà cũng ăn 10 cái. Tại đem canh uống xong sau hắn ợ một cái, không ăn được, lại ăn một miếng đều phải nôn. Vương Hải Thiên cảm thấy đã đủ rồi. Chủ yếu nhất là, Sở Phàm hiện tại mới ăn xong hamburger, cuộn thịt gà còn chưa bắt đầu ăn đâu. Sau 10 phút, Vương Hải Thiên choáng váng. Sở Phàm đem cuộn thịt gà đã ăn xong. Lại sau 10 phút, Sở Phàm đem 10 phần cơm hộp đã ăn xong. Lại sau 10 phút, Sở Phàm đem canh cùng bánh ngọt đã ăn xong. Vương Hải Thiên cái cằm đều nhanh rớt xuống đất. Nấc, Sở Phàm ở một cái, sờ lên bụng nói, chưa ăn no, lại đến 10 phần cơm hộp. Phù phù, Vương Hải Thiên quỳ trên mặt đất. Ta phục, ngoặc kép, PS, sách mới cần các vị duy trì. Converter, Salizard, cất giữ. Đánh giá phiếu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.